Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 648, chương 1031, muốn làm hoàng đế sao? Đã đều bị ngươi đánh bại, ta cứ việc nói thẳng đi. Lần này chiến tranh đến cũng là hai cái hoàng đế ở giữa âm mưu. Ta hoàng đế muốn diệt trừ ta, ngươi hoàng đế muốn diệt trừ ngươi cùng Diệp Nguyên Thanh. Cũng là đơn giản như vậy. Kinh Thiên Địa trầm thấp nói ra, hoàng đế thật không phải là một món đồ. Diệp Hoa nghe xong sững sờ một chút, lập tức khẽ cười một tiếng. Khá lắm, cái này hoàng phi đế ngược lại là thường xuyên cho bản tôn kinh hỉ a. Bản tôn cũng phải trả ngươi kinh hỉ mới là. Ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không thực hiện hứa hẹn đi. Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi, một cái vô thượng chí tôn, trên tay còn có một thanh nghịch thiên vũ khí. Ngươi nói ngươi muốn chết, bản tôn làm sao như vậy thì không tin đâu. Nếu như có thể lời nói, Kinh Thiên Địa cũng không muốn thực hiện hứa hẹn, nhưng vì cứu vãn lão bà, không được không làm như vậy. Kỳ thực thê tử ngươi cũng là thiếu một chủng hồn phách mà thôi. Ta có thể giúp ngươi tìm tới, Diệp Hoa nhẹ nói nói, cũng coi là cho Kinh Thiên Địa một cái phúc lợi đi. Cái này tìm hồn phách không khó, tùy tiện tìm là được, chỉ cần bù đắp, tự nhiên là có thể khôi phục bình thường. Kinh Thiên Địa rất không minh bạch, nghi hoặc hỏi, năm đó ta giết ngươi, ngươi vì cái gì còn muốn giúp ta? Diệp Hoa nâng chung trà lên nhấp một thanh. Ngươi năm đó nếu không giết ta, có lẽ ta còn không có hiện tại dạng này thành tựu. Ta còn hẳn là cảm tạ ngươi năm đó giết ta. Đây cũng không phải một câu châm chọc lời nói. Diệp Hoa đúng là nghĩ như vậy. Trước kia cái Diệp Hoa chết như thế nào, bị người nào giết, này không có quan hệ gì với bản tôn. Thậm chí bản tôn còn muốn hào hào cảm tạ một chút. Nhưng là hiện tại chọc tới bản tôn, vậy liền không có ý tứ. Cửu nhân gặp mặt, chỉ có dùng máu tươi đến tẩy lễ. Kinh Thiên Địa cười, vạn vạn không nghĩ đến. Năm đó giết người, vậy mà tại ngàn năm về sau đem chính mình ngược thành chó. Truyền đi cũng là một chuyện cười. Không bình thường cảm tạ ngươi. Kinh Thiên Địa thành khẩn bái tạ. Có thể cứu vợ mình, cái kia chính là ân nhân. Diệp Hoa từ tốn nói, ngươi muốn cảm tạ chuyện ta rất nhiều. Kỳ thực giống như ngươi người, không nên chẳng qua là khi vương gia, hoàng đế hẳn là càng thêm thích hợp. Ngươi không cảm thấy sao? Kinh Thiên Địa nghe xong không nói chuyện, giữ yên lặng, không muốn làm hoàng đế vương gia. Không phải tốt vương gia. Ngươi vậy hoàng đế đều muốn giết chết ngươi, ngươi còn do dự cái gì? Diệp Hoa không nhanh không chậm khuyên lơn. Kỳ thực không có cái gì mục đích, cũng là muốn thể hội một chút thuyết phục người khác cảm giác. Lộ ra bản tôn IQ rất cao, ngươi bây giờ tay cầm 500 vạn binh quyền, tạo phản đó là đơn giản rất lợi hại, bất quá còn kém một cái lấy cớ. Dù sao ai cũng muốn quang minh chính đại ngồi lên vương vị, mà không phải đoạt quyền. Diệp Hoa cũng biết điểm này, làm chuyện xấu cũng phải tìm một cái lý do chính đáng. Sở dĩ ta có thể cho ngươi chế tạo một cái dạng này thời cơ, Diệp Hoa mang theo nụ cười quỷ dị nói ra, lộ ra rất xấu rất xấu. Không thể không nói, Kinh Thiên Địa có điểm tâm động. Nếu quả thật có thể có lý do chính đáng, như vậy xác thực có thể làm một chút. Rất rõ ràng, Kinh Thiên Địa đối thủ chỉ cần không phải Diệp Hoa, này cơ là vô địch tồn tại, hoàn toàn cũng là đi ngang. Ngươi muốn cái gì? Kinh Thiên Địa hiếu kỳ hỏi. Diệp Hoa hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy trên đời này còn có ta muốn sao? Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi coi vị hoàng đế này chơi vui hơn. Trọng điểm là ngươi có muốn hay không? Cho ngươi một chút thời gian cân nhắc. Chúng ta tới trước thảo luận một chút, 3 ngày sau tiến công đi. Kinh Thiên gật đầu. Sau đó hai người trao đổi một chút ý kiến. Diệp Hoa biểu thị, đã ta có thể giúp ngươi giải quyết thê tử bệnh, Như vậy, vô thượng, ngươi cũng không cần đoạt. Đương nhiên, diễn trò cũng muốn làm toàn. Đáng chết người, cũng muốn tiếp tục chết. Bởi vì đây là vì cứu nhiều người hơn. Bọn họ chết là quang vinh, là vĩ đại kinh thiên địa đương nhiên cũng biết. Nếu như Diệp Hoa buổi tối hôm nay không đến, như vậy không biết muốn chết bao nhiêu người. Nghe được Diệp Hoa kế hoạch, kinh thiên địa ám đạo nghiêu bức. Ngươi nói nhiều như vậy, ta cũng có chuyện muốn cùng ngươi nói. Kinh thiên địa dự định đem bức tranh sự tình nói ra. Diệp Hoa ưa kinh hỉ cùng ngoài ý muốn, một chút liền đến hứng thú. Nói một chút, kinh thiên địa một phen thủ trưởng, một bức tranh xuất hiện trong lòng bàn tay. Lập tức đem bức tranh mở ra, Diệp Hoa nhìn lấy phía trên chữ, cảm giác cùng bản tôn bút lông chữ rất giống. Đây là cái gì? Đây là vô thượng xuất hiện thời điểm một loại khác thiên tượng. Không biết là cái gì, nhưng có thể khẳng định vẫn là so vô thượng càng thêm chân quý. Kinh thiên địa mang theo tâm tình kích động nói ra, thích nhất cũng là thu thập tài liệu cái gì. Cái này truyền kỳ vũ khí chế tác cũng là tại một lần ngẫu nhiên thời cơ mua được. Diệp Hoa nghe xong cảm thấy có thể thực hiện. Tốt, đến lúc đó nhìn xem là cái gì. Đồ tốt về ngươi, kinh thiên địa trong lòng vẫn là vui vẻ. Siêu đồ tốt quy ta. Kinh thiên địa, ngươi xem hiểu đằng sau những chữ này sao? Kinh thiên địa hiếu kỳ hỏi. Diệp Hoa ngắm liếc một chút. Bản tôn muốn nói xem không hiểu, đây chẳng phải là thật mất mặt? Đương nhiên, Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Nói là cái gì? Kinh thiên địa vội vàng hỏi. Cái này Diệp Hoa 1000 năm đến cùng đi nơi nào? Vậy mà như thế lợi hại. Diệp Hoa trực tiếp biên ra một cái cố sự, có chút rông dài, đại khái ý tứ cũng là sẽ xuất hiện rất lợi hại đồ vật. Để ngươi cẩn thận. Là thế này phải không? Kinh thiên địa biểu thị rất lợi hại nghi hoặc. Đây cũng quá đơn giản đi. Diệp Hoa trực tiếp giật ra đề tài. Làm hoàng đế sự tình muốn thế nào? Có thể. Kinh thiên địa trầm giọng nói ra. Diệp Hoa chỉ thích như vậy cảm giác. Nhân loại a, vĩnh viễn không chịu nổi dụ hoặc. Nếu như có thể nhịn xuống dụ hoặc, vậy khẳng định là dụ hoặc không góp sức. Diệp Hoa lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, biến mất tại nguyên chỗ. Đại ca, Diệp Hoa mới vừa tới, chỉ nghe thấy Diệp Nguyên Thanh thanh âm. Đây là một loại quan tâm thanh âm, nghe tới vẫn là rất lợi hại dễ chịu. Còn không có nghỉ ngơi, Diệp Hoa từ tốn nói. Đại ca ngươi vừa mới qua có bị thương hay không? Diệp Nguyên Thanh tranh thủ thời gian xem xét. Diệp Hoa, có thể tổn thương đến ta. Hiện tại chỉ có một thanh vũ khí mà thôi. Diệp Hoa từ tốn nói. Cái này truyền kỳ vũ khí. Rất nghiêu bước. Bản tôn ưa thích. Diệp Nguyên Thanh tức giận nói ra. Đại ca, ngươi liền đừng nói giỡn được hay không a? Nhanh đi nghỉ ngơi đi. Ta mới vừa cùng đối phương chủ soái đàm tốt. Đến lúc đó làm dáng một chút là được. Ngươi liền phân phối một chút đi. Sông ở phía trước. Khẳng định là muốn chịu chết. Diệp Hoa từ tốn nói. Đây cũng là một loại bàn giao đi. Muốn trách liền muốn qua quái hoàng đế. Bọn họ cũng là dùng loại biện pháp này tiêu trừ đối lập. Nghe đại ca nói lời như vậy, Diệp Nguyên Thanh rất khó chịu. Đây chính là chính mình mang binh a. Chẳng lẽ liền không có khác biện pháp sao? Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Nhưng kỳ thật cả kiện sự tình cũng là hai cái hoàng đế sách lược. Hoàng phi đế muốn hai chúng ta chết. Đối diện hoàng đế muốn chủ soái chết. Cũng là đơn giản như vậy. Ngươi hiểu không? Đại ca nói tới. Đơn giản tựa như tiếng sấm giống như tại Diệp Nguyên Thanh trong đầu nổ tung. Cái này sao có thể? Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.